Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 chapter 035 chapter 035 ngũ tử mặc ở trên màn hình lớn mặt tìm thật lâu đều không có tìm. Được bọn họ tiểu đội tên, đừng nói bọn họ tiểu đội, ngay cả mô cha bọn họ tiểu đội cũng không có nhìn thấy. Kỳ quái a, như thế nào không có nhìn đến chúng ta thành tích? Ngũ tử mặc nói thầm thanh bị hắn bên người Lai nghe được. Lai cũng kỳ quái, lấy bọn họ thành tích, tuyệt đối là ở niên cấp khảo hạch học sinh danh sách phía trước. Ngũ tử mặc sao có thể tìm không thấy? Lai cau mày, cố ý đi đến ngũ tử mặc bên người theo hắn phương hướng xem qua đi. Sau đó đầy đầu hắc tuyến nhìn ngũ tử mặc. A Mạc, ngươi nhìn lầm rồi, a, không phải hướng đằng trước tìm sao? Không sai, ngũ tử mặc chính là như thế tự tin. Bọn họ tiểu đội thành tích tuyệt đối có thể được giải nhất. Đến nỗi hắc mã gì đó, này xác thật là cái vấn đề. Nhưng là bị Mo đại thần cấp làm lơ. Ngươi xem chính là năm nhất thành tích. Nghe được Lai nói, ngũ tử mặc ngẩng đầu nhìn sang thiên nhiên sau nhìn sang mà. Sau đó chính là lộ ra một bộ bình tĩnh tựa như vừa mới sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống. Nhau đối với Lai nghiêm túc nói. Lai ngươi nhìn xem chúng ta tiểu đội cùng mô cha bọn họ thành tích như thế nào. Hảo, phốc, đừng nói mô cha bọn họ này đó ngũ cảm trải qua cường hóa lính gác. Dựa đến như vậy gần, tất cả mọi người đã biết ngũ tử mà cư nhiên lại ngớ ngẩn. Hắn nhìn đến trên màn hình lớn mặt biểu hiện chính là năm nhất tiểu đội thành tích. Muốn xem 2 năm cấp hoặc là 3-4 tuổi, yếu điểm khai trang sau mới là, ngũ tử mặc yên lặng lau mặt, liền nhìn đến ở Lai thao tác hạ, thực mau đem đệ nhất trường quân đội 2 năm cấp 5 học khảo hạch thành tích ở trên màn hình lớn. Điều ra tới, lúc này ở màn hình lớn bên không ngừng ngũ tử mặc bọn họ. Mặt khác học sinh cũng ở. Bất quá như vậy thao tác không có ảnh hưởng đến bọn họ. Đương 2 năm cấp khảo hạch học sinh thành tích vừa xuất hiện. Ngũ tử mặc cái thứ nhất xem chính là nhất mở đầu tên. Cái thứ nhất tên tuy rằng có phải hay không hắn, nhưng là lại là Sarah tên. Sarah mau xem, người ở đệ nhất xã, ngũ tử mặc không biết đệ nhất trường quân đội tên này là dựa theo cái gì trình. Tự bài vị, lại biết chỉ cần Sarah một người thượng. Bọn họ tiểu đội tất cả mọi người sẽ đi theo xuất hiện. Quả nhiên cái thứ hai tên là Bai. Sau đó chính là Hani, Lani, Trương Dã, ba phỉ nhĩ đám người tên đều đi theo Sarah mặt sau. Tiếp theo chính là Lệ Tư, Lai, cuối cùng là Ngũ Tử Mặc. Hảo đi, tên của mình ở tiểu đội mặt sau cùng. Ngũ Tử Mặc cũng không gì phản ứng, bởi vì hắn hiện tại chính vội vàng kích động. Chúng ta tiểu đội là đệ nhất danh, ở ngũ tử mặc tên mặt sau, đi theo chính là bọn họ tiểu đội tổng cộng săn thú đến mao chu trùng số lượng. Còn có bình quân mỗi người nhiều ít chỉ, tổng cộng săn thú đến mao chu trùng cái kia số lượng làm sở hữu nhìn đến đệ nhất trường quân đội. Bọn học sinh tỏ vẻ khiếp sợ, ngọa tao, 2 năm cấp đệ nhất danh là chuyện như thế nào? 535 chỉ mao chu trùng. Bọn họ là khai quải vẫn là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Có thể hay không là hệ thống tính toán sai lầm. Giữa sân chỉ cần nhìn đến ngũ tử mặc bọn họ thành tích bọn học sinh tất cả đều tạc. Các loại bình luận liên tiếp toát ra. Đến nỗi sẽ hoài nghi hệ thống tính toán làm lỗi cũng không kỳ quái. Bởi vì 2 năm cấp đệ nhất danh cùng đệ nhị danh chi gian kém 435 chỉ. Cái này chênh lệch quả thực muốn dọa chết người có hay không? Lúc này 2 năm cấp đệ nhị danh tiểu đội thành viên cũng ở. Ngay từ đầu bọn họ là tin tưởng 10 phần nhất định có thể bắt được 2 năm cấp khôi thủ. Tuy rằng biết Sarah gia hỏa kia đem hắn các đồng bạn đều triệu tập lên tạo thành một cái tiểu đội. Nhưng là bọn họ đội ngũ chung có 3 cái người thường. Đặc biệt là hậu cần hệ kia 2 cái. Ngũ tử mặc danh khí là rất lớn, nhưng là ở này đó lính gác trong mắt, người thường chính là người thường. Hiện tại vẫn là một cái từ chỉ huy hệ đột nhiên chuyển tới tin tức công trình, học bá. Ngẫm lại liền cảm thấy khôi hài, đến nỗi ngũ tử mặc có thể hay không tiếp tục học bá đi xuống. Đối bọn họ này đó chờ xem kịch vui người tới nói liền thật sự chỉ có trời biết. 100 chỉ Mao Chu Trung, bọn họ tiểu đội tổng cộng 10 người, như vậy tính xuống dưới, mỗi người có 10 chỉ thành tích, ở cái này tiểu đội thành viên trong mắt, bọn họ tuyệt đối có thể ngạo thị đồng cấp mặt khác khảo hạch tiểu đội. Đích xác, bởi vì đệ tam danh thành tích lập tức liền rớt tới rồi 71 chỉ. Bình quân xuống dưới đệ tam danh tiểu đội mỗi người 7 chỉ thành tích. Đến nỗi mặt sau đi theo, đại đa số có thể kiên trì xuống dưới tiểu đội đều có mỗi người 5 chỉ bình quân thành tích. Ít nhất không cần lo lắng lưu ban, những cái đó số lượng không đến, còn có trước tiên rời khỏi, thực xin lỗi chỉ có thể lưu ban. Cho nên như vậy xem xuống dưới ngũ tử mặc bọn họ 535 chỉ thành tích là thật sự làm người không thể tin tưởng, gì, 2 năm cấp đệ nhất danh tiểu đội bình quân thành tích có điểm không đúng a, thực nhanh có người phát hiện ngũ tử mặc bọn họ tiểu đội thành tích cùng tổng số có xuất nhập. Bình thường tình huống nếu ngũ tử mặc bọn họ 9 người tiêu diệt 535 chỉ Mao Chu Trung, kia bọn họ bình quân thành tích hẳn là 59 chỉ nhiều. Nhưng là hiện tại ngũ tử mặc bọn họ biểu hiện thành tích là 18 chỉ không đến. Đây là có chuyện gì? Như vậy sai biệt, làm ở đây bọn học sinh lại lần nữa hoài nghi là thống kê hệ thống ra vấn đề. Bất quá thực nhanh có bị một cái khác tổng tiêu diệt Mao Chu Trung số lượng cấp dẫn đi rồi tâm thần. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở lớp 4 bên kia, có tam tổ người, hoặc là phải nói, lớp 4 tiền tam danh tổng thành tích so ngũ tử mặc bọn họ càng thêm biêu hãn. Ngoạ tao, lớp 4 kia ba cái đáng khinh tiểu đội thành tích là bạo đèn. 564, so 2 năm cấp đệ nhất danh tổng số còn muốn nhiều 29 chỉ. Ngắm cảnh trên đài học sinh nói chuyện với nhau thanh âm càng lúc càng lớn. Bởi vì mô cha bọn họ thành tích tổng thành tích đã không phải dọa người có thể hình dung. Tuy rằng đệ nhất trường quân đội bọn học sinh đều biết mô cha này nhóm người thực lực xác thật rất mạnh, đương nhiên cũng thực đáng khinh, xem bọn họ mỗi lần đều là tam đội người hành động. Sau đó đem tuổi tiền tam danh cấp chiếm liền biết, đệ nhất trường quân đội nội học sinh không phải không có người đối mô cha bọn họ như vậy hành vi. Khịt mũi coi thường thêm chi mở miệng trào phúng, nhưng là lại không ai dám dùng võ lực ngăn cản, ai kêu mô cha bọn họ này đàn 25 cá nhân thực lực thật sự quá cường. Liên tính là hậu cần hệ kia mấy cái người thường, trải qua mô cha bọn họ cố ý huấn luyện, thật là thượng được cơ giáp hạ được phòng bếp, đều mau biến toàn năng chức nghiệp giả, cũng bởi vì như thế. Trong lòng đối mô cha bọn họ hâm mộ ghen tị hận học sinh một chút cũng không ít. Nhưng là cũng chỉ có thể nhìn mô cha dùng như vậy chiêu số từ 2 năm cấp bắt đầu. Vẫn luôn bá chiếm đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch niên cấp tiền tam vị trí. Gì, mô cha đám kia ra hỏa bình quân thành tích cũng có vấn đề a, đoàn người đầu tiên là bị mô cha bọn. Họ tổng thành tích cấp khiếp sợ, đều sắp hoài nghi nhân sinh. Đợi một hồi lâu mới phát hiện mô cha bọn họ bình luận thành tích cũng có vấn đề. 564 chỉ Mao Chu Trung, mô cha bọn họ tổng cộng có 25 người, bình quân xuống dưới hẳn là có mỗi người 22.5 chỉ mới đúng. Nhưng là hiện tại mặt trên biểu hiện chính là 17 chỉ bình tĩnh thành tích. Ngũ tử mặc bọn họ tiểu đội cùng mô cha bọn họ tình huống thực mau khiến cho sở hữu đệ nhất trường quân đội tham dự khảo hạch bọn học sinh chú ý, tất cả đều ở thảo luận bọn họ thành tích đến tột cùng là chuyện như thế nào. Có chút nóng vội học sinh càng là trực tiếp tìm tới đệ nhất trường quân đội vị kia phụ trách nam học khảo hạch chủ nhiệm, cuối cùng được đến kết quả là ngũ tử mặc bọn họ số liệu tất cả đều không có vấn đề. Cũng không có tính toán làm lỗi, nhưng là vì cái gì là cái dạng này thành tích, vị kia chủ nhiệm chưa nói. Cái này trả lời làm bọn học sinh biết số liệu là chân thật. Nhưng là bên trong tuyệt đối có bí mật, lòng hiếu kỳ người đều có chi. Nhưng mà vô luận là hướng trường học truy vấn vẫn là tìm việc kiện nguyên chủ nhóm. cũng chưa có thể được đến đáp án. Nhìn đến Mô Cha bọn họ thần thần bí bí thật là làm người sốt ruột đến tâm ngứa. Xác định chính mình đám người thành tích lấy đại bỉ phân đoạt giải quán quân. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ thỏa mãn. Hắc hắc hắc, đệ nhất danh a, học bổng có 50 vạn tinh tế tệ đâu. Tuy rằng này 50 vạn là tiểu đội 9 người tổng học bổng số lượng. Như vậy phân xuống dưới mỗi người chỉ có 5 vạn nhiều. Nhưng là đối thân là người nghèo Ngũ Tử Mặc tới giảng. Này số tiền tới vừa lúc, những người khác tất cả đều ở cao hứng niên cấp tiền tam có thể đến An Man Nguyên Soái Thiên Khiển. Quân đoàn thực tập 1 tháng, Ngũ Tử Mặc lại chỉ đối với học bổng chảy nước miếng. Này thái độ thật đúng là đủ đặc biệt liền tính là Mô Cha bọn họ cũng đều biết, Ngũ Tử Mặc là An Man Nguyên Soái phen não tàn. A Mạc, chẳng lẽ ngươi không cao hứng có thể đi nguyên soái đại nhân thiên khiển quân đoàn thực tập sao? Truy tinh tộc không đều là biết được có thể nhìn thấy thần tượng sau đều sẽ đặc biệt kích động. Đặc biệt hưng phấn sao? Tựa như hắn, lại tuy rằng không giống Ngũ Tử Mặc đối nguyên soái đại nhân như vậy tử trung. Nhưng là nguyên soái đại nhân cũng là hắn thần tượng a. Đang xem đến thành tích thời điểm. Lai liền phi thường kích động, chờ mong vận khí nghịch thiên, có thể ở thực tập thời điểm nhìn đến nguyên soái đại nhân bản nhân. Cao hứng a, Ngũ Tử Mặc vui sướng hài lòng cầm quang não tính hắn hiện tại có bao nhiêu tiền tiết. Kiệm mần ni không có tiền hài tử thiệt tình chịu không nổi, cũng không dám ăn ăn ăn, ngươi như vậy kêu cao hứng. Lai khóe miệng trừ trừ, quay đầu nhìn về phía mặt khác niên cấp tiền tam tiểu đội nhóm. Cái nào không phải kích động đến mặt đỏ tai hồng, bọn họ biểu hiện còn tính bình tĩnh, ta như vậy không phải thực bình thường sao? Vẻ mặt mộng bức Ngũ Tử Mặc không biết Lai như thế nào như vậy hỏi hắn. Bất quá hắn vẫn là giơ tay vỗ vỗ Lai bả vai. Tràn đầy cảm xúc nói, ta có thể đi Nam Thần Thiên khiển quân đoàn đương nhiên cao hứng a. Nhưng là Lai, ngươi phải biết rằng, nguyên soái đại nhân là đại gia. Tinh tế tệ mới là chính mình. Ngoặc kép, hảo có đạo lý cách nói. Đừng nói Lai, Mô Cha bọn họ ngay cả Sara đều đối Ngũ Tử Mặc cái này nhận chi tỏ vẻ không lời gì để nói. Nhưng là quay đầu lại ngẫm lại giống như lời này cũng rất có đạo lý. An Man nguyên soái vị này liên bang nam thần đương nhiên là đại gia. Đến nỗi thu vào chính mình trong túi tinh tế tệ đương nhiên là chính mình a. Chẳng lẽ còn có người dám trộm dám đoạt không thành? Khụ khụ, thừa dịp khoảng cách thực tập còn có mấy ngày thời gian. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi ra ngoài dạo một chút? Ngũ Tử Mặc cũng mặc kệ các bạn nhỏ có thể hay không bị chính mình lời này cấp kinh đến. Rằng thật hắn đi vào tinh tế thời gian dài như vậy. Vẫn luôn đều đãi ở đệ nhất trường quân đội bên trong điên cuồng hấp thu các loại tri thức. Căn bản không có đi ra ngoài dạo quá, hiện tại ca có tiền, có thể mua. Lai bọn họ không biết Ngũ Tử Mặc bởi vì có tiền liền bắt đầu các loại mua ăn. Nghĩ Ngũ Tử Mặc lời nói cũng đúng, thừa dịp còn có mấy ngày liền phải đi thiên khiển quân đoàn thực tập. Bọn họ xác thật muốn chuẩn bị một ít đồ dùng, tuy rằng đi thiên khiển quân đoàn thực tập. Bình thường tình huống quân đoàn sẽ chuẩn bị tốt các loại cần thiết vật phẩm money nhưng là một ít. Tư nhân vật phẩm, vẫn là chính mình chuẩn bị nhất thích hợp. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch kết thúc. Tinh tế chiến hạm đem sở hữu tham dự khảo hạch học sinh đưa về đến đệ nhất trường quân đội. Ngũ Tử Mặc cùng những người khác nói tốt ngày mai tập hợp thời gian địa điểm liền cùng Lai về tới. Ký túc xá, Ngũ Tử Mặc bọn họ khảo hạch là kết thúc, nhưng mà những cái đó chú ý đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch liên bang dân chúng cùng cách. Phách Mạc Lạp đế quốc phản ứng vừa mới bắt đầu. Hết chương.